Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, trên bàn phẫu thuật cô bé lọ lem. Y học trung tâm, Adam nhất câu chọn, bệnh viện lập tức liên hệ danh sách bên trên người. Đêm đó bệnh nhân liền ở nhà thuộc cùng đi. Bay tới, Adam để nàng trước nằm viện, làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Ngày kế tiếp, ngươi chuẩn bị xong chưa? Adam giúp đỡ Peggy chỉnh lý một cái áo khoác trắng. Ân, Peggy cười nói. Cái này rất thú vị. Vậy thì tốt, đi theo ta. Chỉ nhìn không nói. Adam không nhìn bốn nhỏ bắt quái ánh mắt. Mang theo Peggy đi hướng phòng bệnh. Peggy muốn toàn bộ hành trình tham dự một cái. Adam tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với dạng này vấn đề, đang cần bác sĩ là sẽ không đồng ý. Ngươi biết rõ có khả năng tham dự dạng này lâm sàng nghiên cứu khoa học bao nhiêu không dễ dàng sao? Vừa tới, chỉ nghe thấy bên trong bệnh nhân muội muội tại cái kia khuyên bảo. Ta không đồng ý cái gì. Adam nhìn thoáng qua theo bên người Peggy, cất bước đi vào. Nằm trên giường bệnh một cái trung niên người châu Phi nữ nhân Greta Berry. Bên giường đứng muội muội của nàng. Có hay không biện pháp có thể đem phẫu thuật từ chối mấy giờ? Bệnh nhân Greta nói ra. Bạn trai ta máy bay bị thủ tiêu. Ta nghĩ để hắn tới đây. Greta, bệnh nhân muội muội muốn cắt ngang. Thế nhưng bệnh nhân nhưng cao hơn một bậc. Sử dụng ra ứng đối thần kỹ. Vượt lên trước cắt ngang. Hắn có chút vấn đề. Greta không để ý đến muội muội, chỉ là nhìn về phía Adam. Hắn đối việc này hiểu rất rõ. Ta thậm chí không biết nên hỏi chút gì. Ngươi tại một lần nữa cân nhắc cái này quá trình trị liệu. Adam dò hỏi. Nàng không phải. Bệnh nhân muội muội sớm nghe qua tình huống. Biết rõ đây là phi thường cơ hội khó được. Sợ tỷ tỷ lâm trận lật lọng. Chọc giận Adam. Đem tỷ tỷ nàng đá ra cái này hạng mục. Vội vàng nói. Andrew cùng với ta thời gian rất ngắn. Greta tự mình nói ra. Cái này điều trị sẽ có nguy hiểm chí mạng. Đúng không? Đúng thế. Adam gật đầu. Người não bộ khối u xâm nhập tính rất mạnh. Liền tính chúng ta không làm phẫu thuật. Người cũng chỉ có thể sống mấy tháng. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng ta cùng Andrew có thể vượt qua những ngày này. Người biết rõ những ngày này có nhiều quý giá sao? Greta kích động cắt ngang. Chúng ta biết rõ. Adam nhìn xem nàng, cho nên theo liên lạc với ngươi, thông báo ngươi, lại đến hôm qua ngươi nằm viện kiểm tra, chúng ta kỹ càng báo cho ngươi tất cả tin tức, đồng thời liên tục nhắc nhở ngươi trong này nguy hiểm, được đồng ý của ngươi, chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị huyết thanh, ngoặc kép, ta không phải muốn hủy bỏ, Greta trì trệ, ta chỉ nói là ta muốn chờ Andrew, hắn sẽ giúp ta làm ra quyết định. Chúng ta có thể chờ, nhưng chế tạo tốt giết chết khối u miễn dịch huyết thanh nhưng chỉ có thể duy trì mấy giờ. Lexi, đột nhiên nói tiếp, 3 giờ cũng không chờ sao. Greta cố chấp nói, có thể, Adam ngăn lại Lexi, phẫu thuật là hoàn toàn tự nguyện. Chúng ta có thể chờ 3 giờ. Nói xong, mang theo mọi người rời đi phòng bệnh. Đây chính là các ngươi công tác hàng ngày sao? Peggy lắc đầu nói. Cái này cũng không quá thú vị. Đương nhiên không có toán học thú vị. Adam cười nói. Bất quá đem tại trong tay ngươi. Chân chính cứu sống một người lúc. Loại kia cảm giác thành tựu. Đủ để triệt tiêu những này không thoải mái. Nàng quá phận. Rõ ràng đều nói tốt. Chúng ta liên tục xác nhận về sau. Mới bắt đầu chế tạo huyết thanh. Lexi hôm nay rất có muốn biểu hiện. Một khi trì hoãn đến mất đi hiệu lực. Đây không phải là lãng phí quý giá chữa bệnh tài nguyên nha. Loại người này cũng không hiếm thấy. Adam nhìn nàng một cái. Tâm bình tĩnh liền tốt. Dù sao tựa như nàng nói như vậy. Đài này phẫu thuật nguy hiểm cực lớn. Nàng sẽ chần chờ cũng rất bình thường. Chúng ta nhìn nàng một cái muội muội nói thế nào. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía theo trong phòng bệnh đi tới bệnh nhân muội muội. Vừa rồi tại phòng bệnh. Nàng cho Adam nháy mắt, hiển nhiên là có lời muốn nói. Thật xin lỗi, đang cần bác sĩ. Bệnh nhân muội muội đầu tiên nói xin lỗi. Không sao, Adam lắc đầu. Greta, bạn trai là chuyện gì xảy ra? Hôm qua nằm viện thời điểm, làm sao không nghe nàng nhắc lên? Căn bản không có cái gì bạn trai. Bệnh nhân muội muội kích động nói. 4 tháng trước, nàng du thuyền trở về. Nói nàng đụng phải linh hồn bầu bạn. Không có tấm ảnh, không có người thấy hắn. Loại này khối u là có thể sinh ra ảo giác. Đúng hay không? Đúng thế. Adam gật đầu. Thùy Thái Dương khối u có thể mơ hồ chân thật cùng ảo tưởng giới tuyến. Chính là như vậy. Bệnh nhân muội muội liên tục gật đầu. Đang cần bác sĩ. Ngươi có thể cùng nàng nói. Không thể đợi thêm Andrew sao? Hoặc là dứt khoát ăn ngay nói thật. Nói cho nàng chân tướng. Ta không thể nói nàng. Mỗi lần nói chuyện, nàng liền nói ta là có trượng phu cùng hài tử làm bạn muội muội ngoan. Mà nàng là lẻ loi một mình. Lễ tình nhân đều cần chính mình cho chính mình đưa hoa kẻ đáng thương. Nói ta là không nhìn nổi nàng tốt. Chấm ngoặc kép. Đây không phải là nàng đang nói chuyện. Là khối u đang nói chuyện. Adam an ủi. Ngươi đương nhiên là muội muội ngoan. Không phải vậy nàng hiện tại liền thật sự là một người. Cảm ơn ngươi. Đang cần bác sĩ. Bệnh nhân muội muội hiểu che miệng. Cảm kích nhìn Adam. Không phải ta muốn nói nàng, mà là chuyện xưa của nàng thực tế quá không hợp thói thường. Ta nói cho các ngươi nghe một chút, các ngươi liền biết, nàng nói nàng đi thuyền du lịch Hy Lạp, nửa đường tại thánh cầm bên trong đảo đỗ một hồi, các nàng đều xuống thuyền đi chơi. Chơi một hồi, nàng muốn chạy về trên thuyền đi, nhưng giày mất, lúc này trên thuyền kèn lệnh thổi lên, cho nên nàng không có dừng lại, lên thuyền về sau. Nhanh chóng cách rời thánh cầm bên trong đảo. Vào lúc ban đêm bữa tối lúc, Andrew đột nhiên cầm giày của nàng xuất hiện. Sau đó bọn họ liền yêu nhau. Nghe tới, có phải hay không rất quen tai? Cô bé lọ lem cố sự. Lexi kêu lên. Đúng. Bệnh nhân muội muội cười khổ nói. Chính là cô bé lọ lem cố sự. Cố sự này vốn là rất không hợp thói thường. Bây giờ tỷ tỷ ta lại phải chính là loại bệnh này. Hơn 4 tháng chúng ta một lần chưa từng thấy cái này cái gọi là Andrew. Các ngươi nói ta làm như thế nào tin tưởng nàng? Rất đơn giản, Adam cười nói. Cha một chút liền biết Greta có phải hay không cô bé lọ lem. Nói xong, liền vận dụng quan hệ. Điều tra đến cùng có hay không cái này kêu Andrew Bạch Mã Vương Tử. Kết quả làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thật là có. Adam hỗ trợ liên lạc lên đối phương, chờ hắn bay tới, thấy Greta, bàn lại phẫu thuật sự tình. Dựa theo vị này người châu Phi, Bạch Mã Vương Tử Andrew thuyết pháp. Ta vĩnh viễn quên không được bộ kia tình cảnh. Nàng mặc một đầu giày nhảy lên thuyền ván cầu, sợi tóc trong gió phiêu giật. Đây là ta đã thấy đẹp nhất hình ảnh. Đây là chúng ta chuyện cổ tích. Hai người gặp nhau sau đó. Có chuyện cổ tích kỳ tích phía trước. Bọn họ đều tin tưởng cô bé lọ lem cuối cùng sẽ cùng Bạch Mã Vương Tử hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Adam thì có chút xoắn xuýt, một trận muốn kết thúc đài này phẫu thuật, bởi vì cái này ý đầu càng ngày càng không tốt. Dù sao chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người a. Nhưng lúc này phía trước lâm trận lật lọng Greta, lại không nói cái gì còn lại thời gian có nhiều quý giá. Một lòng muốn thông qua đài này phẫu thuật ma pháp, vĩnh viễn cùng nàng Bạch Mã Vương Tử hạnh phúc sinh hoạt. Thời gian mấy tháng làm sao đủ. Bệnh nhân muội muội cùng bạn trai cũng liên tục xin lỗi thỉnh cầu. Đến một bước này, Adam suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Lấy Greta cái này bạo tạc đầu hình, đều có thể trong gió phiêu giật. Cái này nhan trị điều kiện, đều có thể bị một cái cũng coi như lớn lên đẹp trai nhân sĩ thành công, trở thành linh hồn bầu bạn cô bé lọ lem. Cái này khí vận, có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Adam lâm sàng nghiên cứu khoa học phẫu thuật, cần loại này kỳ tích. Thế là, cô bé lọ lem nằm trên bàn phẫu thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.